Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 839, nhìn nhan giá trị tầm bảo Lữ Trình. Đi vào Vũ Thần trong điện, kia cái gọi là đảo chủ đại nhân đang đứng ở trên một cái đài cao, đưa lưng về phía mấy người mà đứng. Người này một con tóc đen, chừng dài 2 thước, mặc một bộ hoa lệ quần dài, làn váy dài, có thể từ trên đài cao, một mực kéo dài đến đại sảnh. Phía trên điểm đầy tiên cầm lam sắc nhung vũ, không nói ra đẹp mắt. Phong Tử Tu vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, thái độ thập phần kính cẩn. Linh Cữu Cung Phong Tử Tu mang theo thầy trò 5 người bái kiến Vũ Thần đại nhân. Lại vừa là trăm năm kỳ hạn, thời gian trải qua thật nhanh. Phong, ngươi có khỏe không? Này vừa nói, mấy người đệ tử mắt đi mày lại, mang theo mấy phần suy đoán. Chỉ cảm thấy hai người này không đơn giản, Nhâm Nhất đối với người bên cạnh bát quái cũng không hứng thú. Chỉ là âm thầm đánh giá cái này địa phương xa lạ. Nơi này không gian màu sắc mang theo một cổ tối tăm, đem màu sắc cũng tương đối tối trầm màu đỏ thẫm, có chút làm người ta kiềm chế. Điểm sáng duy nhất cũng chính là cái kia kêu Vu Thần nữ nhân. Phong Tử Tu từ sau khi đi vào vẫn mặt âm trầm, thần tình nghiêm túc, người ngoài cũng có thể cảm nhận được hắn căng thẳng thái độ. Hắn ở phòng bị cái gì? Nhâm Nhất trong tiềm thức cũng đi theo đề phòng. Đối mặt Vu Thần đại nhân thăm hỏi sức khỏe, Phong Tử Tu chỉ là hời hợt đáp lại. Ký thác Vu Thần đại nhân phúc, hết thảy bình yên, không nghĩ tới, còn có thể gặp được ta đi. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Vu Thần xảy ra khiếp người cười ta. Chậm rãi xoay người lại. Ai nha, nương ai, mấy người đệ tử lần đầu tiên thấy nàng ta tướng mạo tốt đẹp. Trực tiếp hù dọa nằm úp sấp, coi như Nhâm Nhất là một cái kiến thức rộng, cũng không khỏi bị dọa sợ đến lảo đảo lui về phía sau. Thật sự là cái này Vu Thần đại nhân, không thuộc mình tai, nàng một bên mặt, xinh đẹp thiên tiên, làm người ta mê muội, ngoài ra nửa bên mặt, lại nám đen không quát, uyển nếu khô lâu. Một cái sinh cơ bừng bừng, một cái khô cằn, hai loại diện mạo phơi bày ở trên một gương mặt, không nói ra quái gì, hù được các ngươi, thật đúng là không từng va chạm xã hội tiểu oa oa. Tu, bọn họ chính là ngươi mang đến đồ đệ, chưa ra hình dáng gì a? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vu Thần đại nhân tà mị cười một tiếng, nói ra thật dài làn váy, thành thực 10 bậc xuống. Phong Tử Tu đem đầu ngoặt về phía đại điện một vùng ven. Mặt không gợn sóng nói. Là ta mấy cái vô dụng đệ tử mang đến thử vận khí một chút. Mong rằng Vu Thần đại nhân có thể chiếu cố một. Hai, chiếu cố dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá không sao. Chấm ngoặc kép, Vu Thần đại nhân đi tới bên cạnh hắn. Nhưng là đưa ra chính mình khiết bạch như ngọc cánh tay. Chỉ cần ngươi và ta đi một chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi nha. Ngươi, tới vẫn là không đến đây. Ta, không xứng. Vu Thần đại nhân lại không thể suy nghĩ thêm một chút. Phong Tử Tu sờ một cái kia một con vảy kết tóc, rất không hình tượng tại chỗ đào một viên cứt mũi. Càng là chán ghét cực kỳ. Ngay trước Vu Thần đại nhân mặt, cũng không lựa chọn đạn bay ra ngoài. Ngược lại há to miệng một cái, trực tiếp ngậm vào. Một màn này nhìn đến mấy người đệ tử muốn ói không dứt. Có người quá mức thậm chí đã nôn mửa liên tu. Kia Vu Thần đại nhân trong nháy mắt thu hồi tay mình. Nụ cười trên mặt lại cũng không nén giận được. Nổi giận đùng đùng nói. Họ Phong, ngươi thật là quá đáng. Ngươi biết rõ ràng ta ghét như vậy. Ngươi còn đáng ghét. Khụ, ngày giờ quá lâu. Lão đầu tử lớn tuổi có chút không nhớ được. Mong rằng Vu Thần đại nhân thứ lỗi. Phong Tử Tu đem tư thái sắp xếp rất thấp, chỉ là tay kia lại bắt đầu không đứng đắn ở ngực trên nền xoa xoa. Không lâu sau nhi, chính là thật là lớn một viên nê hoàn xuất hiện ở trong tay. Hắn nguyên bản là lôi thôi hình tượng, cho nên làm lên những thứ này đến, một chút không nhăn nhó không lưu loát. Nhìn đến Vu Thần đại nhân cả người run lẩy bẩy, khốn kiếp khốn kiếp. Cũng lâu như vậy đi qua, ngươi còn đối với ta như vậy, Ngươi không biết ta hận nhất cái này sao? Ta xem ngươi chính là cố ý. Tức chết ta mất. Phong Tử Tu chỉ là một mực địa chắp tay. Cuối cùng còn lau một chút nước mũi ở lòng bàn chân bên trên. Nhìn thực sự là chán ghét đến cửa, chán ghét đến nhà. Vu Thần Đại Nhân thật sự là chống đỡ không được này sóng thế công. Bỏ qua một bên mắt không nhìn tới hắn. Đối với hắn không nhịn được phất phất tay. Cút đi, mang theo ngươi các học trò cút cho ta được xa xa. Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Phong Tử Tu hớn hở vui mừng làm một ấp. Mang theo mấy tên học trò liền hướng trong đại điện một cái đài cao đi lên. Trên đài cao kia cũng không biết có vật gì. Cặp chân kia mới nhảy lên đi. Liền có một loại bạc mô trở ngại cảm giác. Hành động không phải rất tiện lợi. Mọi người thấy Phong Tử Tu cũng là như vậy. Thật cũng không ngạc nhiên kêu la. Đợi tất cả mọi người đứng ngay ngắn. Kia Vu Thần Đại Nhân thập phần không cam lòng nói. Tu, người như vậy đối đãi với ta. Vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi không đúng. Vu Thần Tế Đàn, mở ra đi. Theo lời này rơi xuống đất. Phong Tử Tu ý thức được không đúng. Vội vàng kêu to. Vu Thần Đại Nhân, vạn sự dễ thương lượng. Chúng ta đều biết lâu như vậy. Ngươi lại không thể. Chấm ngoặc kép. Không thể. Đây là ngươi buộc ta. Muốn trách thì trách ngươi không hiểu làm người. Hừ. Theo Vu Thần Đại Nhân một tiếng hừ lạnh. Kia tế đàn trong nháy mắt lay động. Trong giây lát đó phát ra vạn trượng quang mang. Đem mấy người bao phủ ở bên trong. Phong Tử Tu còn muốn cầu một chút tiện lợi. Thời gian không đợi người. Trong nháy mắt, liền đem những này nhân truyền tống đến một cái không gian khác đi. Đây là một cái khắp nơi đều có bảo bối địa phương. Các vị thiên tài địa bảo, đan dược, trang bị, thành hình pháp khí vân vân. Người xem con mắt không chớp mắt. Thèm thuồng không dứt, đối với cái này nhiều chút dễ như trở bàn tay đồ vật. Ai nhìn kia tim không phải cuồng loạn, hận không thể toàn bộ bỏ vào túi tiền mình bên trong. Thì có 102 không khống chế được đưa tay đi vớt. Kết quả, một nắm một cái không khí, cái gì cũng chưa bắt được. Ai nha, sư phó, những thứ này cũng mũ không mũ là gạt người ảo ảnh a. Không có gì dùng. Phong Tử Tu cho hắn một cái liếc mắt. Không tiền đồ. Không thấy mấy người chúng ta đều không động. Người này vội vàng dáng vẻ. Cũng không ngại mất mặt. 102 bị nhóm một trận. Tâm lý tức giận bất bình. Nhưng cũng không dám mạnh miệng. Chỉ có thể hanh hanh tức tức đem bất mãn ép đáy lòng. Hắn những thứ này động tác nhỏ. Làm sao có thể giấu giếm được Phong Tử Tu loại này mấy vạn năm lão bài tu sĩ. Hắn chỉ là lười so đo mà thôi. Nói cho các ngươi biết đi. Muốn có được những thứ này, có một điều kiện, cần phải lấy được thụ tinh công nhận. Nàng cho ngươi được cái gì, ngươi mới có thể sờ tới cái gì. Hiểu không? Mọi người không khỏi gật đầu. Được rồi, biết rồi. Lại nói, thụ yêu ở nơi nào chứ? Mọi người nhìn quanh một vòng. Nơi đây ngoại trừ mãn địa bảo bối, khác không có gì hoa a thảo a thụ nha. Hết thảy không tồn tại. Ồ, kỳ quái. Thụ tinh thật giống như thật không tồn tại. Một Phong Tử Tu đối với lần này cũng biểu thị kinh. Ngạc không thôi. Không đúng. Nơi này có thay đổi. Chẳng lẽ là thụ tinh đổi người rồi. Cũng hoặc là kia Vu Thần Đại Nhân ở trêu cợt ta. Đem ta lấy được một cái hư không kính tượng bên trong. Nghĩ đến có loại khả năng này, Phong Tử Tu cũng có chút hối hận. Hắn nếu không phải như vậy đối Vu Thần Đại Nhân, nói không chừng cũng sẽ không có cái kết quả này. Bây giờ hai mắt luống cuống, đem bọn họ đưa đến cái này khó khăn nhất làm trong thế giới đến. Bên trong phải thế nào yêu cầu gặp được cũng không biết. Phải như thế nào mới có thể lấy được bảo vật. Cái này là có thời gian hạn chế, cũng không thể ở bên trong không hạn chế đợi tiếp. Cho nên, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Tạo hóa kỳ ngộ đều cho các ngươi rồi. Về phần muốn như thế nào tìm được lấy được bảo bối yêu tinh. Ta cũng không biết cái thế giới này yêu tinh là vật gì. Cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lại ta đây loại lấy qua một lần nhân. Không có cách nào cho các ngươi kiến nghị gì. Chẳng qua chỉ là tới xem náo nhiệt. Khuyên các ngươi một câu. Các ngươi chỉ có 10 canh giờ thời gian. Một khi đến, cũng chỉ có thể bị đá ra. Mọi người vừa nghe, nơi nào còn dám lạnh nhạt. Mỗi người tách ra tìm. Yêu tinh, ngươi ở chỗ nào vậy? Mau ra đây đi. Tiểu yêu tinh, chấm ngoặc kép, mọi người một bên kêu lên. Vừa kêu la hét, ước chừng một khắc đồng hồ sau, mới nghe được số 9 kêu to lên. Tìm tới á, ta tìm tới tiểu yêu tinh á. Mọi người rối rít chạy tới, nhìn một cái, đó lại là một cái dung mạo rất giống như tiểu háo tử xấu xí đồ vật. Đen thui, chỉ có tay to bằng bàn tay. Nha, tiểu yêu tinh nguyên lai là một con chuột. Xách xách xách, chấm ngoặc kép, 102 hào miệng bắt nhanh. Nói xong hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thật giống như nói sai. Vội vàng che miệng, không dám lên tiếng nữa tức. Mấy người các ngươi, xin gọi ta Ngọc Thụ Lâm phong mạo so với Phan An Tiểu Ngọc Ngọc. Phốc suy, chấm ngoặc kép, 102 hào thật sự là không có đình chỉ chính mình. Cười xong rồi sau lại rất hối hận dùng sức nén trở về. Cả người nhìn một cái chính là không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Số 9 hung hăng đào liếc mắt 102. Xuất trước hỏi lên, cái kia, tiểu, ngọc ngọc, gì đó, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi có thể giúp chúng ta lấy được những bảo bối này sao? Tiểu ngọc ngọc nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn tướng mạo rất hài lòng. Sảng khoái nói, ân ân, không tệ không tệ, coi như kính cẩn lễ độ. Dáng dấp cũng là ta thích loại hình. Đây là ngươi có thể đoạt bảo bối. Tự nhìn được rồi. Chỉ thấy tiểu ngọc ngọc móng vuốt nhỏ một chút. Trong hư không tự ra hiện một cái tương tự tiên thảo ảo ảnh. Đây chính là ngươi có thể lấy được bảo bối. Long lân thảo. Một viên là có thể gia tăng 1000 năm tu vi. Giới này có chừng 2000 viên. Có thể lấy bao nhiêu đều là ngươi tạo hóa. Về phần khác đều không thể động. Ngươi cũng không bản lĩnh động. Hiểu chưa? Số 9 vững vàng nhìn mấy lần kia tiên thảo dáng vẻ. Sau đó bắt đầu chính mình mò kim đáy biển quá trình. Mà số 23 cũng không trễ nãi. Vội vàng nhờ giúp đỡ tiểu ngọc ngọc. Số 23 so với số 9 dung mạo bên trên hơi chút mạnh một chút. Tiểu ngọc ngọc cho hắn đồ vật thì có khác biệt. Một cái đan dược, một cái trang bị. Người xem hâm mộ không dứt. Đến phiên nhâm nhất thời điểm, 102 nhưng là tháo ra hắn, chen lấn đi lên, ta đâu rồi, ta đâu rồi, ta vậy là cái gì? Tiểu ngọc ngọc đôi mắt nhỏ cô lỗ lỗ chuyển một cái, lại giống như là ở liếc hắn một cái. Ngươi, nhìn kỹ, tiểu ngọc ngọc tiện tay điểm một cái, kia trong hư không xuất hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật. Dày đặc. Chủng loại có nhiều, 102 hưng phấn kích động không thôi. Oa kháo, nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, hắn con mắt hạt châu đã không biết nên nhìn cái nào thích hợp. Đơn giản là có chút không thấy quá tới. Nhưng mà cái này thời gian kéo dài là rất ngắn. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, tiểu ngọc ngọc liền đem hư ảnh kia thu vào. Được rồi, vị kế tiếp, 102 có chút lẩm bẩm khắp thế giới tìm. Nhiều đồ như vậy, hắn thật giống như đều nhớ, lại thích giống như đều không nhớ. Rốt cuộc muốn tìm bảo bối gì? Bây giờ đầu mơ mơ màng màng. Bất đắc dĩ, hắn cắt đứt tiểu ngọc ngọc lời nói. Cái kia, có thể ở cho ta xem liếc mắt không? Mới vừa rồi thật sự là quá nhanh. Ta đều không nhớ, ngươi không nhớ trách ta rồi tương đương. Là ta không để cho ngươi xem. Hay là trách ngươi chính mình thiên phú dị bẩm, có thể cầm nhiều đồ như vậy. Ách ách ách, trách ta, dĩ nhiên là trách ta. Nhưng là, ta sẽ thấy liếc mắt nhìn. Van ngươi, nhờ cậy, 102 cầu người trạng thái vẫn đủ thuần thục. Không biết sao tiểu ngọc ngọc căn bản cũng không chấp nhận nợ nần. Hừ, đến chỗ của ta, dám dài dòng như vậy nhân. Kết quả cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngươi sẽ không muốn bị ta đá ra ngoài đi đi. À đừng, ta không hỏi. Ngươi bận rộn, không cần phải để ý đến ta. Chính ta có thể làm. 102 bị dọa sợ đến không dừng được khoát tay. Thật sợ tiếp theo thuận. Tiểu mũ không mũ ngọc ngọc không nghĩ ra. Đem hắn đạp, nhâm nhất âm thầm thở dài một tiếng. mới vừa rồi chỉ là tùy ý nhìn một cái. Là hắn biết, Tiểu Ngọc Ngọc cho hư ảnh kia bên trong. Có rất nhiều thứ đều là cái thế giới này không từng thấy. Nói cách khác, 102 mang mang lục lục khả năng chỉ là toi công dã tràng. Thời gian này mặc dù rất ngắn, tuy nhiên cũng bị hắn cường đại ý thức hải ghi xuống. Đến phiên hắn, Tiểu Ngọc Ngọc nhưng là bất chi bất giác nhìn chòng chọc rất lâu. Nãy giờ không nói gì, Nhâm Nhất cũng không cắt đứt, lại càng không thúc giục, thoải mái để cho nhìn. Cho đến rất lâu, lâu đến bên kia số 9 đều đã mò tới chừng mấy viên long lân thảo. Phong Tử Tu cũng đều vì Nhâm Nhất cuống cuồng không dứt lúc. Kia Tiểu Ngọc Ngọc mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, tự cho là cố nhân. Dường như đã có mấy đời. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Đây là ngươi có thể thu được đồ vật. Tiểu Ngọc Ngọc tinh thần không thuộc về tiện tay điểm một cái. Trong hư không xuất hiện một người giống là lệnh bài một vật. Nhâm Nhất nhìn một chút sau rất là kinh ngạc. Bởi vì kia lệnh bài dáng dấp cùng hắn phía sau cái mông treo kia một chuỗi dài rất tương tự. Cũng chính là quy linh trong thế giới đủ loại tiểu thế giới giới bài. Nhưng là không biết, đi tới cái địa phương này sau, còn phải tiếp tục tìm cái đồ chơi này. Chẳng lẽ, là muốn đưa hắn tiểu thế giới? Mà Tiểu Ngọc Ngọc khi nhìn đến trong hư không vật này sau này, thần thức thoáng cái hấp lại, tựa hồ cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nha, thế nào lại là vật này? Ta rõ ràng cho không phải vật này. Chấm ngoặc kép, hắn rõ ràng muốn cho là chỗ này chân quý nhất một cái bảo vật. Tại sao có thể như vậy? Nồng nặc hối hận, để cho hắn vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi nha, mới vừa rồi mất thần. Thật sự là thiếu nợ rất nhiều. Ha ha, không có quan hệ, được cái gì đều là thiên tứ. Đều đưa cảm ơn, ôm như vậy tự nhiên. Nhâm Nhất bắt đầu chính mình tầm bảo lữ trình. Phốc, phốc, phốc, theo hắn tìm, phía sau cái mông giới bài dị thường lay động. Hắn theo bản năng vỗ một cái. Đừng làm rộn, bận bịu. Nhưng mà, theo hắn đến gần một cái địa phương nào đó, những thứ này giới bài nhảy lên được càng vui sướng đứng lên. Thật giống như rất kích động dáng vẻ. Cái gọi là khác thường tức là yêu. Nhâm Nhất một cái kéo qua giới bài. Thấy kỳ trường dài một chuỗi. Đuôi bưng chỉ hướng một chỗ. Hắn tâm tự động một cái. Không tự chủ được hướng chỉ phương hướng đi tới. Chung quanh như là biển bảo bối. Hắn đều không thể đụng chạm lấy. Lại ở đi mấy bước sau. Đã dẫm vào một vật. Hắn không để lại dấu vết khom người mò đi. Quả nhiên mò tới một cái giới bài. Đem treo ở kia một nhóm giới bài bên trên. Lại dị thường hoàn mỹ. Có tốt mở đầu. Tiếp theo tìm lữ trình. Liền rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là đi theo giới bài đi liền có thể. Thân, bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ. Mũ không mũ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.